khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 235, ứng vô cực mùa xuân. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai, không sai. Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chắc chắn biểu lộ. Ta liền biết, Hải Đường lão sư khẳng định sẽ là đệ nhất. Trong đoạn thời gian này, đã có bộ phận Lăng Vân học viện học viên đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Mặt khác, còn có một số khuôn mặt xa lạ. Theo bọn họ trên quần áo đánh dấu có thể nhìn ra. Là Hạ Nguyên dẫn đội Huyền Nguyệt học viện học viên. Nguyên bản Lăng Vân học viện cũng là phải chỉ có một tên đạo sư dẫn đội. Nhưng là ứng vô cực tình huống đặc thù. Cho nên thì hai người dẫn đội. Mộ Dung Hải Đường cười cười. Ta cũng là vận khí tốt. Vài ngày trước tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được ám dạ chớ chú. Đi qua trước đó giao phong. Mộ Dung Hải Đường khắc sâu minh bạch cái này kỹ năng chỗ kinh khủng. Nếu là dùng tốt, hoàn toàn có thể thay đổi chiến cục. Lạc Xuyên lắc đầu. Vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Bạch Lão cười nói. Không sai. Chúng ta lúc ấy cũng tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong chơi qua. Đáng tiếc không có tìm được nhiệm vụ gì. Nghe mọi người nói chuyện với nhau. Tam trưởng lão, Liễu Như Mị cùng đệ ngũ bá đao trong lòng tràn đầy chấn kinh. Quảng cáo, cái kia kinh khủng năng lực, lại là tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong. Đến tột cùng còn có cái gì bọn họ không biết huyền bí. Chấm, nghỉ dưỡng hình thức bên trong đồ vật. Đều là xác suất xuất hiện. Đến tột cùng có thể được cái gì? Chỉ có thể nhìn vận khí của các ngươi. Lạc Xuyên nhìn ra ba người ý nghĩ trong lòng. Nhắc nhở một câu. Mặt khác, liên quan tới nghỉ dưỡng hình thức giới thiệu. Các ngươi có thể ở trong game tự mình xem xét. Đa tạ lão bản giải thích. Ba người trịnh trọng nói. Sau đó, Mộ Dung Hải Đường tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Theo kệ hàng phía trên lấy xuống quỳnh tương lộ. Thanh toán xong linh tinh. À, đưa ngươi. Mộ Dung Hải Đường đem quỳnh tương lộ đưa cho ứng vô cực. Cho ta. Chấm. Ứng vô cực lãnh đạm trên khuôn mặt. Xuất hiện một chút kinh ngạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Ừm. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu. Sau đó không khỏi giải thích đem quỳnh tương lộ nhét vào ứng vô cực trong ngực. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão bản ta đi trước. Nói một câu nói về sau. Mộ Dung Hải Đường cơ hồ là lấy một loại thoát đi giống như tốc độ rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Ở giữa, Lạc Xuyên tựa hồ phát hiện. Mộ Dung Hải Đường kiều nộn vành tai đều biến đến đỏ bừng. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Ứng vô cực loại này mặt đơ ra hòa. Cũng nghênh đón chính mình mùa xuân a, Lạc Xuyên nhìn lấy Mộ Dung Hải Đường bóng lưng. Lại liếc mắt nhìn ứng vô cực, không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một câu. Nhưng là, hắn không có chút nào chú ý tới. Sau quầy yêu tử yên trong mắt bao hàm thâm ý ánh mắt. Ứng vô cực còn thất thần, hoàn toàn không có minh bạch sự tình tại sao lại tiến triển đến một bước này. Ứng huynh ngược lại là có phúc lớn a. Bạch lão cười ha hà chúc mừng một câu. Ừm, ứng huynh nhưng là muốn nắm chắc cơ hội tốt a. Quảng cáo. Thân là bằng hữu, Hạ Nguyên cũng là ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ ứng vô cực bả vai. Lấy một loại qua thân phận của người đến ngữ trọng tâm trường nói ra. Xem ra, giống như hắn không phải độc thân cầu một dạng. Một đám khách hàng cũng đều là mang theo buồn cười nhìn lấy tình cảnh này. Từng trận nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên. Các ngươi có hay không cảm thấy Hải Đường lão sư cùng vô cực lão sư rất xứng a? Cố Vân Hy nhẹ giọng nói. Đúng là như thế. Tiêu Thành tán đồng gật đầu. Kỳ thật ta đã sớm đoán được có một ngày như vậy. Nha, Tiêu Thành. Người cái tên này cũng thật là lợi hại a, không cần đoán cũng biết a, Bộ Ly Ca kinh ngạc nói. Quá khen, Tiêu Thành khiêm tốn khoát khoát tay. Luyện một chút nói ra. Trong lúc nhất thời, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong bầu không khí ngược lại là có chút phát triển. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.